Minh Nhã, em hết anh, mà pha một chút like. Chương 11, Minh Nhã đáng ghét, Minh Nhã biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Bá Uyên hí hửng đi đến lớp, không biết lý do gì mà khiến cô vui vẻ như vậy, đó cũng là sự ngạc nhiên của Bá Uyên, tự dưng hôm nay cô vui lạ thường, ngầm uống nhầm thuốc à. Có mà anh uống nhầm ý, Bá Uyên liếc xéo Minh Nhã. Minh Nhã cười cười, hai người tiếp tục hưởng thụ bài hát Young, TFBOY, và lên đường đến trường. Minh Nhã dừng ở cổng trường để Bá Uyên xuống, hôm nay anh đi ô tô thường nên là chậm hơn 10 phút. Bé Uyên, xuống xe nào. Minh Nhã dướn người qua cởi dây an toàn cho cô chợt. Anh ngước lên, bốn mắt nhìn nhau, má Bá Uyên hơi hồng lên, Minh Enzax cười nửa miệng nhưng là rất quyến rũ làm Bá Uyên thất thần. Anh cắn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của cô, Bá Uyên vì đau mà giật mình trừng mắt anh, mắng anh là đồ phá hoại, ngăn cản người khác thưởng thức mà da mặt Minh Nhã đâu có mỏng, anh cố tình chồm lên ôm chặt cô tha hồ mà cắn mút khiến môi cô sưng tấy lên. Nhìn bản thân trong gương, Bá Uyên lườm người đàn ông đáng ghét bên cạnh nhào đến cắn mạnh vào xương quai xanh của anh, cảm thấy khoang miệng tanh tanh Bá Uyên mới buông. Vai anh bị cô cắn đến bật máu, anh chỉ biết ngậm ngùi chịu đau đớn. Đồ đáng ghét, bây giờ làm sao em đi học đây hả? Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, Bá Uyên đánh Minh Nhã, nhưng mấy cú đánh còn con này làm sao mà làm anh biết đau. Để cho cô biết hậu quả cắn anh thế nào, Minh Nhã kéo cô lại nắm chặt tay cô không cho cô cử động, hôn cô ngấu nghiến, dùng răng cậy hàm răng của cô ra, lưỡi bắt đầu hoạt động, anh càn quét miệng cô thậm chí không còn một chút nước bọt, vị sữa dâu sáng nay cô uống còn vương lại cũng bị anh quét sạch. Thấy cô vùng vẫy anh đắc ý tay không yên phận luồn vào trong áo đồng phục xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô. Bá Uyên trợn tròn mắt anh vậy mà có thể làm như vậy với cô. Thấy cô có vẻ tức giận, anh buông tay, dùng một tay nắm lấy hai cổ tay của cô, tay còn lại luồn vào chiếc váy đồng phục màu đen. Cửa kính xe đen xì, mà Minh Nhã lại đậu ở một góc khuất nên ít ai để ý cách trương.